Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Xuyên qua chủ đề manh mối. Cao Kiện sở dĩ đáp ứng, hay là bởi vì hắn cảm thấy ở Mê Huyễn Thành bên trong làm kiếm chuyện chơi rất vui. Được, liền như thế định. Xà Cơ ẩm ướt vỗ đùi, đồng thời đem khói nôn trên đất. Hút thuốc là Xà Cơ ẩm ướt rất lớn một hạng hàng ngày chi. Một ngày vài hộp thuốc kỳ thực cũng đánh không lên mấy cái. Liền tỉ như cây này lại điểm không được. Đến đổi cây mới, nước mộc dính trượt tới đáy có hay không đáp án a? Nam Dương ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mấy người bọn hắn rõ ràng là không xong rồi. Ngô An Kỳ thúc giục. Hiện tại liền còn lại dưới cái cuối cùng đạo cụ không biết để chỗ nào. Nam Dương vừa nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói cho đại gia chút thời gian. Nhường đại gia suy nghĩ thật kỹ. Cái này điểm xuất phát không thành vấn đề. Có thể hiện tại đã muốn 10 phút. Đại gia dòng suy nghĩ đúng là rất nhiều. Chính là không có có thể làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên loại kia. Không vội. Khoảng cách trò chơi kết thúc cũng không có thiếu thời gian. Nam Dương mỉm cười vừa liếc nhìn Di Động, Cao Kiện ca này tin nhắn sao còn chưa tới? Còn có thể hay không thể khiến người ta cố gắng đem bức trang xong? Nhưng mà cũng hầu như vào lúc này, một cái dài dòng tin tức xuất hiện ở di động khung chat bên trong. Nam Dương cúi đầu xem tin nhắn, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nam Dương ngươi nhìn cái gì chứ? Ngô An Kỳ đi tới muốn nhìn Nam Dương di động. Không có chuyện gì. À, nếu đại gia không có thống nhất ý kiến, vậy ta tới nói cái nhìn của ta đi. Đại gia cũng tham khảo một chút. Nam Dương vội vàng đem di động khóa bình thu hồi đến. Như cuộc thi dối trá gặp phải giám thị lão sư thời động tác gần như. Liền ngươi không nói rồi. Nhanh lên một chút. Hàn Húc thúc giục, hắn cảm thấy ngày hôm nay Mê Huyễn Thành lữ trình không hoàn mỹ. Danh tiếng cũng làm cho Nam Dương ra, xấu đều để cho mình ra. Khó chịu, khụ khụ, cái cuối cùng câu đố. Dưới cái nhìn của ta, nên đối với toàn bộ chủ đề có đáp lại, mà không nên chỉ là như trước loại kia nông cạn đối ứng quan hệ. Đại gia cảm thấy thế nào? Nam Dương mở miệng. Trước tiên dứt bỏ một luận điệu, này cùng tin nhắn trên văn tự hầu như giống như đúc. Không sai, Niên Giai Vận gật gù, trước giải câu đố quá trình đều khá là dễ hiểu, cũng không có hình thành một loại xuyên qua toàn bộ chủ đề liên động. Này cùng Mê Huyễn Thành ngày xưa phong cách không hợp, toàn bộ chủ đề, vậy thì là cố sự bối cảnh, là chỉ sâu âm chi kính xâm lấn sao? Ngô An Kỳ hỏi, cái kia vẫn cứ là biểu tượng. Nam Dương lắc đầu một cái. Tiếp theo sau đó nói, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này chủ đề từ bắt đầu đến kết thúc, dính đến người tên, địa danh, vật tên vật phẩm sẽ không có một là chính kinh. Từ trong những tên này, các ngươi liền không phát giác một vài vấn đề sao? Nam Dương nói tới chỗ này thời liếc mắt nhìn Ngô An Kỳ. Phát hiện Ngô An Kỳ cũng tương tự ở tập trung tinh thần nghe. Cũng không có biểu hiện ra phản cảm. Lúc này mới yên tâm tiếp tục nói. Đầu tiên sâu âm chi kính liền không phải cái gì chính kinh boss. Viết vật này xâm phạm Lạc Ly đế quốc. Hình ảnh cảm giác liền rất mạnh. Nằm thào, người không nói ta cũng không có chú ý. Hàn Húc cả kinh kêu lên. Ô, Châu Liên Liên che miệng. Không chỉ là hắn, mặt sau còn có úy kỵ sĩ, cỏ liêu, ngực thi đấu cao, a thơ vương các loại, lúc này mới chỉ là người tên, còn có địa danh cùng vật tên vật phẩm đây. Nam Dương tiếp tục nói, cho nên mới viết 16 tuổi trở xuống cấm đi vào sao. Niên Giai Vận nói, hiện tại ta nghĩ nói đúng lắm, các người thật sự cho rằng. Nội dung vở kịch nhà thiết kế chỉ là vì đua xe mới viết những này sao? Nam Dương hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Ta cảm thấy đúng không? Hàn Húc cùng Niên Giai Vận gần như cùng lúc đó trả lời. Các người quá ngây thơ. Nam Dương khẽ cười một tiếng. Tiếp theo sau đó nói. Hay là vừa bắt đầu là như vậy. Nhưng là một người ngành nghề hàng đầu nội dung vở kịch nhà thiết kế. Ở trò chơi kết thúc thời điểm. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp san bằng những này ô tên là toàn bộ mê huyễn thành mang đến ảnh. Hướng trái chiều, san bằng, ảnh hướng trái chiều, điều này có thể sao? Cũng đã chuyển xe vào kho, mấy người dồn dập biểu thị không thể. Đương nhiên khả năng, Nam Dương như chặt đinh chém sắt trả lời. Đương nhiên, không phải đơn giản biện giải, như vậy liền rơi xuống tiểu thừa. Mà mê huyễn thành nội dung vở kịch nhà thiết kế nhưng là mở ra lối riêng. Đem lái xe chuyện này cũng đã biến thành câu đố bản thân. Chuyện này, lái xe, câu đố, mấy cái tiểu đồng bọn biểu thị nghe không hiểu. Liền ở ngay đây, Nam Dương chỉ về 37 cách tổ ong. Tiếp theo sau đó nói, đại biểu nước màu sắc có 37 loại. Thẳng thắn nói, lúc trước manh mối bên trong có thật nhiều mê hoặc nội dung, chí ít hồng, đen, xanh, hoàng, trắng năm loại màu sắc đều ở một vài chỗ từng xuất hiện. Nhưng cũng không thể sáng tỏ cho thấy cùng tế đàn thủy vực tuyệt đối liên quan. Những người khác, gật gù, đúng là, những này màu sắc trước đều từng xuất hiện. Này cũng là đại gia do dự nguyên nhân. Nam Dương nói tới chỗ này nhìn một chút di động. Cao Kiện lần này truyền tới nội dung quá nhiều, một lần không nhớ được, cũng không biết Cao Kiện ca bên kia xảy ra chuyện gì. Giải câu đố liền giải câu đố chứ, cần phải nói như thế một đống lớn có không? Thật giống có người cố ý đang vì mình tẩy trắng như thế. Dưới cái nhìn của ta, hiện tại manh mối đã hết sức rõ ràng. Cái kia từ đầu tới cuối xuyên qua toàn bộ nội dung vở kịch màu sắc. Kỳ thực chính là ngân. Nam Dương bày ra chân tướng chỉ có một bảng hiệu, chiêu bài, tư thế, cái khác tiểu đồng bọn thì lại đăm chiêu. Vậy tại sao không phải hoàng? Hàn Húc đưa ra một điểm nghi vấn. Nếu như dựa theo Nam Dương ăn khớp, cái kia hoàng cũng không tật xấu. Cái này mà, ta cảm thấy hẳn là hoàng nước nghe tới khá là buồn nôn. Nam Dương loát cằm nói rằng, phốp, Ngô An Kỳ trực tiếp văng, khí, ta chơi không xuống đi tới. Ngô An Kỳ chừng Nam Dương một chút chạy đến 10 mét có hơn. Châu Liên Liên cũng lập tức đi theo. Có điều tiểu lỗ tai vẫn là một nhúc nhích nghe bên này âm thanh. Này, ngươi không hiếu kỳ cuối cùng làm sao giải câu đố sao? Châu Liên Liên nhỏ giọng hỏi, không hiếu kỳ, Ngô An Kỳ hầm hừ trả lời. Nàng vốn tưởng rằng Nam Dương là cái người đàng hoàng đây. Bây giờ nhìn lại, hừ, đến từ Ngô An Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 748. Cuối cùng khởi động tế đàn quá trình khá là thuận lợi. Hàn Húc đem nước mộc dính trượt bỏ vào màu bạc tổ ong cách bên trong. Ngũ hành bảo khí liền đầy đủ hết. Theo tế đàn xung quanh bắn đèn từng cái sáng lên. Các bạn bè nhỏ rốt cục hoàn thành trấn thủ hy minh chi loại nhiệm vụ. Cũng đồng thời hoàn thành khiêu chiến. Thành công giải câu đố đi ra. Châu Liên Liên ôm một đại trẻ con. Vẻ mặt tươi cười. Ngô An Kỳ vốn là cũng có thể có cái đại trẻ con. Nhưng nàng không muốn. Tiểu nha đầu tựa hồ còn không từ tình dục chủ đề sự tình trên hoãn lại đây. La hét sau đó không muốn trở lại. Coi như đến. Cũng sẽ không lại chơi 16 tuổi bên dưới cấm đi vào chủ đề. Nhân gia còn là một bảo bảo. Tuổi tác không đủ. Nam Dương rất vui vẻ. Dù sao thành công tú đại gia một mặt. Hàn Húc liền không xong rồi. Hắn cảm giác ngày hôm nay cái này chủ đề cùng với gọi quyết chiến sâu âm chi kính. Không bằng gọi quyết chiến phố hoa sen giang bà tử càng khít khao một ít. Dù sao sâu âm chi kính là hư cấu, không nhìn thấy mò không được, mà phố hoa sen giang bà tử uy hiếp nhưng là thật sự. Từng cú đấm thấu thịt, sự tồn tại của hắn làm cho cả trò chơi hướng đi trở nên thoải mái chập trùng. Khó bề phân biệt,